Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2345, cảm giác kỳ quái. Góc truyện audio.com, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím tu sĩ, đã đi tới phía sau của Hà Sao, có thể như vậy người này không phải là đã bị quán chủ ngăn cản lại. Khô cốt lão nhân trong đầu, hiện lên từng cái một bừa bãi lộn xộn ý niệm trong đầu. Hắn mắt thấy họa tiên Mạc Khuynh liền trước người, có thể đụng tay đến, nhưng hắn vẫn động cũng không dám động. Khô cốt lão nhân chậm rãi quay đầu, hướng lấy sau lưng nhìn sang. Cái này liếc mắt nhìn qua chính chứng kiến một trương lạnh như băng mặt nạ màu bạc dưới mặt nạ đôi mắt thâm sâu lạnh lùng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Khô cốt lão nhân tâm thần run lên, hắn ánh mắt rời xuống, chỉ thấy võ đạo bản tôn trong tay, vẫn mang theo một người, đúng là bạch cốt quan chủ. Vị này bạch cốt quan chủ nhân, chân ma bảng thứ 10 tuyệt thế ma đầu, hôm nay bộ dáng thê thảm chật vật. Trên người áo khoác dính đầy máu đen, một cái cánh tay bị phế, cái cổ cũng bị bóp đến nát bấy. Bạch cốt quan chủ tuy rằng còn chưa có chết nhưng rũ cục lấy đầu tại võ đạo bản tôn trong tay, đã không có lực phản kháng, như là một cái sống giờ chết giờ lão cầu. Khô cốt lão nhân yết hầu giật giật nuốt phía dưới nước miếng, nỗ lực bài trừ đi ra dáng tươi cười, rung giọng nói. Thượng tiên ta đã là tuổi xế chiều chi niên, mong rằng, nhìn thượng tiên tha ta một mạng, sẽ khiến ta tại đây trong địa ngục tự sinh tự diệt đi. Khô cốt lão nhân không có ý thức đến, nụ cười của hắn, tại đây trương che kín nếp nhăn trên mặt dày, quả thực so với khóc còn khó hơn nhìn. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì, lại đột nhiên huy động ống tay áo, đánh vào khô cốt lão nhân trên người. Phanh, khô cốt lão nhân bị võ đạo bản tôn trực tiếp bay đi, hóa thành một đạo hắc ảnh, trùng trùng điệp điệp đụng ở bên cạnh đen kịt trên thạch bích tràn ra một đoàn huyết vụ. Khô cốt lão nhân toàn bộ thân hình, dường như bị đánh thành một chương bức tranh, dính sát tại trên thạch bích chậm rãi từ phía trên chảy xuống. Rơi trên mặt đất thời điểm, đã hóa thành một gành thịt nát thân từ đạo tiêu. Trong sơn động, vẫn có mấy cái bạch cốt quan ma chúng, đứng ở Mạc Khuynh, Vân Trúc bên này vị trí, không có bị màu đen hỏa liên bao phủ đi vào, tránh được một kiếp. Bọn hắn không đợi hồi phục tinh thần, bạch cốt quan chủ cũng đã bị võ đạo bản tôn chấn áp, khô cốt lão nhân bị hất tay áo một cái lão tử đánh thành thịt nát. À, thẳng đến lúc này, phần đông bạch cốt quan ma chúng mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hét lên một tiếng, giống như điên, hướng lấy bên ngoài bỏ chạy. Tại bạch cốt quan quần ma trong mắt võ đạo bản tôn quả thực là tới từ địa ngục chỗ sâu ma quỷ. Tại vị này ma quỷ trước mặt, bọn hắn không đáng kể chút nào ma. Cái này mấy cái bạch cốt quan ma tu, không có một cái nào lưu lại cầu xin tha thứ. Khô cốt lão nhân vừa mới cầu xin tha thứ là cái gì kết cục? Cái này ma quỷ sát phạt quyết đoán, căn bản sẽ không nghe bọn hắn giải thích cũng sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Vì vậy, mấy vị này bạch cốt quan ma tu đều hướng lấy bên ngoài sơn động trước mặt bỏ chạy. Bên ngoài có vô số địa ngục sinh linh, cũng là thập tử vô sinh. Nhưng coi như là đối mặt địa ngục sinh linh, mấy người cũng không muốn đối mặt cái này ma quỷ. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Thủy Trung ở một bên xem cuộc chiến Kính Nguyệt Chân Tiên, Ngự Long Chân Tiên hai người liếc nhau, đột nhiên đứng dậy, đem mấy vị này bạch cốt quan ma tu ngăn cản lại. Tạ Thiên Hoàng trong lòng khẽ động, trong nháy mắt minh bạch hai đại chân tiên dụng ý, vị này áo bào tím thượng tiên hiện thân về sau, minh hiển tại nhằm vào bạch cốt quan bọn này ma tu. Nếu là bọn họ lần này ra tay, trợ giúp áo bào tím thượng tiên đem còn lại cái này mấy cái tiểu lâu la chém giết, chẳng khác nào là đứng ở áo bào tím thượng tiên bên này. Kỳ thật cử động lần này không coi vào đâu, mặc dù bọn hắn không ra tay, cái này mấy cái bạch cốt quan ma tu cũng trốn không thoát. Nhưng như vậy, ít nhất sẽ không khiến cho áo bào tím thượng tiên phản cảm. Đây cũng là tại hướng áo bào tím thượng tiên lấy lòng, cho thấy tâm ý của bọn hắn. Nếu là có thể nhân cơ hội này, cùng áo bào tím thượng tiên liên hợp cùng một chỗ, có lẽ có thể tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, tìm đến một tia sinh cơ. Nghĩ lại đến tận đây, Tạ Thiên Hoàng tinh thần chấn động, cũng gia nhập chiến đấu. Còn dư lại cái này mấy cái bạch cốt quan ma tu cũng chỉ là thiên tiên cấp độ, căn bản ngăn cản không nổi hai đại chân tiên sát phạt. Huống chi, mấy người kia vừa mới đã bị kinh hãi, mất hồn mất vía. Bất quá mấy hơi thở, đã bị Tạ Thiên Hoàng ba người toàn bộ chém giết. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đều là giọng mỉa mai chi ý, võ đạo bản tôn mang theo bạch cốt quan chủ, đi đến Mạc Khuynh trước người. Ngươi làm cái gì? Mạc Khuynh hơi hơi cúi đầu tránh đi võ đạo bản tôn ánh mắt. Nàng biết rõ trước mắt người này chắc chắn sẽ không tổn thương nàng. Đối với cái này cá nhân, nàng có loại không nói ra được tín nhiệm cảm giác. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, nàng cùng người này ánh mắt đụng một cái cũng có chút không hiểu bối rối, tim đập lợi hại. Cái này người vừa rồi nhục ngươi thanh danh, ngươi xấu đạo tâm, ngươi tự tay giết hắn đi đi. Võ đạo bản tôn đem Bạch Cốt Quan Chủ đưa tới Mạc Khuynh trước người. Ngươi, Mạc Khuynh ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Ta, trong nội tâm nàng có nhiều chuyện, nhưng nhìn qua võ đạo bản tôn, những lời này đến bên miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Kỳ thật, nàng nói trong lòng vết rách đã khép lại. Mạc Khuynh nguyên bản đưa thân vào mênh mông trong bóng tối, đưa mắt nhìn lại, đều là vô số xấu xí dữ tợn sắc mặt, nàng chính cảm thấy vô cùng tuyệt vọng u ám thời điểm, người này xuất hiện. Như là thiên thần hàng lâm bình thường, hào quang vạn trưởng. Cái này áo bào tím nam tử liền đứng ở nơi đó, chung quanh những cái kia đáng ghê tởm sắc mặt tựa hồ cũng không dám tới gần. Sau đó, người này phóng xuất ra màu đen hỏa diễm, đem những thứ này đáng ghê tởm sắc mặt cháy sạch sạch sẽ, xua tán sở hữu hắc ám, mang theo quang minh hướng lấy nàng đi tới. Ngay một khắc này, Mạc Khuynh đạo tâm trên vết rách cũng đã khép lại. Mạc Khuynh cúi đầu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Nàng chưa bao giờ có loại này cảm thụ, nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Vân Trúc ở một bên, chú ý tới Mạc Khuynh thần tình, trong lòng hiểu rõ. Vân Trúc cũng vì Mạc Khuynh cảm thấy cao hứng, cười một tiếng, nhẹ khẽ đẩy dưới Mạc Khuynh, nhỏ giọng nói. Người ta nói cho ngươi lời nói đâu? À, gocchuyenaudio.com. Mạc Khuynh thở nhẹ một tiếng, giật mình bừng tỉnh, không dám ngẩng đầu nhìn võ đạo bản tôn hai mắt, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào sống giờ chết giờ Bạch Cốt Quan Chủ, nói. Ma đầu ta tiễn đưa ngươi quy thiên. Nói xong, Mạc Khuynh duỗi ra hành tây ngón tay ngọc điểm tại Bạch Cốt Quan Chủ mi tâm. Cái này chỉ điểm một chút xuống dưới, trực tiếp chấn vỡ Bạch Cốt Quan Chủ nguyên thần. Bạch Cốt Quan Chủ thân vẫn. Mạc Khuynh tuy rằng túy tâm si mê họa đạo, ra đời không sâu, nhưng có thể tu luyện tới chân tiên, cũng trải qua không ít chiến đấu, giết qua không ít người. Lần này ra tay cũng là lưu loát sạch sẽ, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Giết chết Bạch Cốt Quan Chủ về sau, Mạc Khuynh vẫn không có ngẩng đầu, chẳng qua là nhỏ giọng nói ra. Cảm ơn, thanh âm nhỏ yếu rùi mũi, nếu không phải cẩn thận nghe, sợ là đều nghe không được. Nhưng vào lúc này, Mạc Khuynh trên đầu vai băng điệp đột nhiên bay lên, thử thăm dò tại võ đạo bản tôn bên người xoay quanh bay múa, đều muốn tiến lên, lại không dám tiếp cận. Tiểu điệp, mau trở lại. Phát giác được một màn này, Mạc Khuynh trong lòng ngầm bực vội vàng quát tháo một tiếng. Mạc Khuynh mặt lộ vẻ áy náy, vội vàng giải thích nói. Tiểu điệp bình thường còn rất nghe lời đấy, sẽ không theo liền quấy rầy người khác, có thể là tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, nàng cũng nhận được một thân kinh hãi, cho nên mới có chút lỗ mãng, kính xin đạo hữu đừng nên trách. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, quay người hướng lấy Tạ Thiên Hoàng ba người bước đi. Lão thêm một em sinh tươi động lòng. Hai, ta thật khổ quá mà. Cách chương.